Nếu tình yêu quên lãng sơn gian hồ. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ mất 2 bài hát, chúng tôi đã đến quán bar mà Tống Quan Tinh gửi định vị. Lục Viễn Châu nhất quyết đòi đỗ xe rồi vào cùng tôi. Tôi là anh họ của nó, có nghĩa vụ dạy dỗ cái thằng ông chủ bỏ bê công việc đi uống rượu này. Anh thì cũng trốn việc đến bệnh viện làm người chăm bệnh chứ hơn gì ai hả? Tất nhiên, câu đó tôi chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi. Tiếng nhạc trong quán bar quá lớn, ồn đến mức khiến tim tôi như muốn nhảy khỏi lồ ân ngực. Rất nhanh Lục Viễn Châu đã tìm thấy Tống Quan Tinh đang ngả ngốn trên ghế sofa. Anh túm lấy cổ áo anh ấy rồi kéo mạnh dậy. Tống Quan Tinh lờ mờ hé mắt, nhếch môi nở nụ cười vừa bất cần vừa khiêu khích. Anh ấy nắm chặt tay Lục Viễn Châu, đến mức gân xanh nổi rõ trên mờ u bàn tay. Vẫn là nụ cười quen thuộc, tưởng như vô hại nhưng lại mang theo sự khó chịu lặng lẽ. Em gọi Dai Dai đến, sao anh họ lại mò tới đây vậy? Anh ấy quay đầu nhìn tôi, đôi mắt ướt át lấp lánh, rồi bĩu môi làm nũng. Dai Dai, kéo anh dậy đi mà. Dai Dai thơm, anh họ thì hôi. Nghe đến đây, Lục Viễn Châu bỗng thả tay ra. Tống Quan Tinh không phòng bị, ngã phịch trở lại ghế sofa. Anh giận dỗi với kẻ say rượu làm gì chứ? Tôi trách nhẹ Lục Viễn Châu rồi vội vàng bước đến đưa tay ra cho Tống Quan Tinh. Dậy đi, em đến đón anh rồi đây. Tống Quan Tinh cười tươi như một chú cún con vẫy đuôi. Hai má hõm sâu vì lúm đồng tiền, vẫn là Dai Dai tuyệt nhất. Đừng để ý đến anh họ anh làm gì hết, để anh ấy đi xa một chút, được không? Vai tôi chợt nặng xuống, đôi môi Tống Quan Tinh lướt qua vành tai tôi. Giọng nói của anh ấy vang lên gần như là lời khẩn cầu, đầy ủy mị, như có thể khóc bất cứ lúc nào. Dai Dai, đừng gặp lại anh ấy nữa, có được không? Xin em, đừng gặp lại anh ấy nữa. Một người đàn ông trưởng thành cao 1m8 mà dồn cả trọng lượng cơ thể lên tôi. Đừng nói là dẫn anh ấy đi lấy xe, ngay cả chuyện đứng vững tôi cũng không làm nổi. Bấy giờ Lục Viễn Châu mới thôi không so đo với người đàn ông đang dựa vào người tôi. Anh chủ động vòng tay qua kéo cánh tay của Tống Quan Tinh khoác lên vai mình. Thằng nhóc thối, còn bắt anh phải tránh xa à? Cậu tính để Dai Dai mệt đến chết mới vừa lòng hà? Tống Quan Tinh như bị ai đó bật công tắc, bỗng nhiên vùng dậy, quát lớn. Chỉ mình em mới được gọi cô ấy là Dai Dai, anh phải gọi là em dâu. Lục Viễn Châu lại thản nhiên đáp lại một câu khiến tôi như bị sét đánh ngang tai. Lúc anh gọi cô ấy là Dai Dai, em còn chẳng biết đang lăn lóc ở đâu nữa kìa. Câu nói ấy như tiếng sấm nổ vang trong đầu tôi. Khoảnh khắc đó, tôi suýt nữa quên hết mọi kiến thức tâm lý học. Chỉ còn lại ánh mắt của một người yêu đang chăm chú nhìn gương mặt ấy. Trong đôi mắt của tôi tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Tôi thấy được hốc mắt anh đỏ lên, dường như sắp thốt ra một điều gì đó cần tôi xác nhận. Nhưng ngay lúc đó, Tống Quan Tinh đã ngắt lời anh. Anh ấy túm lấy cổ áo sơ mi của Lục Viễn Châu. Hai gương mặt gần sát đến mức chóp mũi gần như chạm vào nhau. Anh nhớ lại rồi à? Lục Viễn Châu phản xạ theo bản năng. Hỏi lại, nhớ cái gì cơ? Thấy Lục Viễn Châu vẫn còn vẻ mặt ngơ ngác, Tống Quan Tinh bỗng nở nụ cười nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Không biết có phải tôi nhìn nhầm không nhưng dường như nụ cười đó của Tống Quan Tinh còn mang theo một chút đắc ý khó hiểu. Anh ấy vừa lắc đầu vừa cười. Không có gì, không có gì cả. Lần này thì đến lượt Lục Viễn Châu sốt ruột. Có lẽ anh đã nhận ra điều bí mật mà anh mải miết tìm kiếm suốt thời gian qua. Tống Quan Tinh lại biết rất rõ ràng. Anh ép sát anh ấy vào tường, khuỷu tay chèn lên cổ họng đối phương. Cậu biết gì? Nói hết ra cho tôi. Đừng thử thách giới hạn chịu đựng của tôi. Ánh mắt anh sắc như chim ưng đang rình bắt con mồi. Tống Quan Tinh vẫn cười, đôi mắt đỏ hoe vì men rượu như đeo huân chương chiến thắng. Em biết gì chứ, em chỉ là một thằng say thôi mà. Muốn biết câu trả lời à, anh tự đi mà tìm đi. Vừa dứt lời, Lục Viễn Châu mất kiểm soát giơ nắm đấm định đánh tới. Tôi thấy vậy thì vội lao đến giữ lấy tay anh. Lục Viễn Châu, bình tĩnh lại đi, anh ấy say rồi, anh nổi nóng với người say để làm gì hả? Hai người đều là người có danh có tiếng, lại còn là anh em họ. Làm ầm lên như vậy có đẹp mặt không? Đôi mắt Lục Viễn Châu đỏ ngầu nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt ánh lên tia nước lấp lánh, giọng anh nghèn nghẹn, mang theo tiếng mũi nức nở. Câu trả lời đó, tôi đã tìm suốt 4 năm trời. Không ai hiểu cả, không ai, anh cúi đầu, như thể bị đòn giáng từ hy vọng cận kề rồi lại vỡ tan đánh gục. Không còn đủ sức để đứng thẳng sống lưng, anh buông tay khỏi người Tống Quan Tinh, quay đầu bỏ đi trong lặng lẽ, chỉ để lại cho tôi một câu khàn khàn, vang lên như làn khói tan giữa màn đêm. Tôi đi gọi bartender giúp em. Hai người đi đi, cách chương.